khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, đây là làm chúng ta giết hại lẫn nhau sao? Lại còn có muốn cho nhau ăn luôn đối phương? La Kỳ Tuyết lập tức nhìn ra đề này sau lưng cất giấu huyết tinh cùng khủng bố, vu tử chiết từ trong. Cổ họng áp ra một chuỗi không vui gầm nhẹ thanh. Thực rõ ràng cũng thập phần phản cả mơ siêu rốt cuộc muốn một người ăn sống một cái động vật cũng. Đã phi thường có áp lực tâm lý, nếu muốn hắn ăn luôn một cái rất có thể nội tại là người động vật. Kia cũng cùng ăn thịt người vô dị, ngẫm lại khiến cho người buồn nôn ghê tởm mơ siêu kiều nguyên nói. Ăn luôn hẳn là có thể không ăn, nó chỉ nhắc tới đi săn, ta phỏng chừng bắt được đều tính. Cũng không cần thiết hoàn toàn giết chết, hy vọng là như vậy đi, La Kỳ Tuyết thẻ lưỡi. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy kia cổ mùi máu tươi cũng không có làm nàng nhiều không thoải mái. Nhưng hiện tại ngẫm lại vẫn là tính, vu tử chiết nhìn đứng ở trên giấy kiều nguyên. Hắn hiện tại như vậy tiểu, nhỏ đến hắn một móng vuốt là có thể chụp chết. Như vậy hình thể nếu là đơn độc hành động quả thực không hề phần thắng, kiều nguyên, hắn mở miệng. Nói, ngươi cùng Diêu Hướng Minh tốt nhất ngốc tại chúng ta trên lưng đừng xuống dưới. Các ngươi hiện tại khẳng định là bị bắt săn đối tượng. Cần thiết tiểu tâm mới được, Kiều Nguyên gục xuống hạ lỗ tai. Hắn cũng không phải thực thích loại này bị bảo hộ cảm giác. Nhưng hiện tại loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể tiểu tâm đừng làm cho chính mình bị bắt. Lấy, hảo đi, hắn nhảy hồi vu tử chiết trên lưng. Chui vào lang phần cổ tương đối hậu lông tóc chung, này đó lông tóc cũng đủ đem hắn hơn phân nửa cái. Thân thể che khuất, nếu chỉ là muốn tàng hảo không bị phát hiện, kia nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng vấn đề liền ra ở bọn họ không có khả năng vẫn luôn lảng tránh. Mặt khác đội ngũ, bởi vì bọn họ muốn hoàn thành khảo thì cũng yêu cầu chính mình chủ động xuất kích. Kia như thế nào ở chỗ tử chiết công kích những người khác thời điểm bảo hộ chính mình liền phi. Thường khó khăn, tình huống này cùng cái loại này game show xé hàng hiệu trò chơi rất giống. Bọn họ loại này nhỏ yếu nhân vật tựa như dán ở cường tráng nhân vật trên người hàng hiệu mà cường. Giả chẳng những nếu muốn biện pháp xé rớt đối phương hàng hiệu. Cũng muốn đem chính mình hàng hiệu bảo hộ trụ ân. Kiều Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phân tích nói, ta phát hiện trên cơ bản mỗi cái đội ngũ đều có cường đại cùng nhỏ yếu động vật. Bốn người đội ngũ hẳn là hai hai một nửa phân, mà ba người đội ngũ là hai cái cường một cái nhược, vu tử chiết nói. Kia cứ như vậy, ba người đội ngũ kỳ thật càng có ưu thế, đúng vậy, Kiều Nguyên gật đầu, Diêu Hướng Minh lập tức đưa ra nghi vấn, nhưng cứ như vậy. Có người không phải căn bản không hoàn thành đi săn sao? Con mồi số lượng muốn thiếu một ít a. Người đã quên sao? Này trong rừng cây đầu cũng có chân chính hoang dại động vật, Kiều Nguyên nói, có hoang dại động. Vật thực hảo a, La Kỳ Tuyết mắt sáng rực lên. Chúng ta đây đều lựa chọn đi bắt giữ chân chính hoang dại động vật không phải hảo. Ít nhất chúng nó không có gì uy hiếp tính, sao có thể như vậy nhẹ nhàng, Kiều Nguyên lắc đầu. Đây chính là ba người đội ngũ phản giết chúng ta tuyệt hảo thời cơ. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn hoang dại động vật vẫn là chúng ta. La Kỳ Tuyết ngạnh ở đích xác, thứ tự thượng không tới này đó đội ngũ liền sẽ chết. Kia khẳng định là muốn nắm chắc lần này cơ hội. Điên cuồng chiều bọn họ tiến công, này đã có thể thực gian nan a. Nàng lẩm bẩm, cảm nhận được áp lực cực lớn, tóm lại chúng ta mục tiêu có thể đặt ở hoang dại động vật trên người. Đang tìm kiếm hoang dại động vật thời điểm phải cẩn thận mặt khác đội ngũ công kích, vu tử chiết. Làm ra một cái tổng kết là như thế này, Kiều Nguyên nói. Hướng hắn cổ mao bên trong chui toàn, tiếp tục nói, hiện tại trước di động một chút đi. Đối phương khả năng có giống hồng chuẩn như vậy loài chim. Ở một chỗ rừng lại thực dễ dàng bị phát hiện sau đó vây đổ, hảo, bốn người chạy nhanh xuất phát. Lần này bọn họ không dám lại tùy tiện buông ra chân chạy như điên. Mà là chậm rãi đi bộ. Hơn nữa tận lực lựa chọn có bóng cây che đậy mà địa phương đi, đúng rồi. ta cùng Diêu Hướng Minh phụ trách tìm kiếm chung quanh bài thi đi. Trực tiếp tìm được bài thi là trừ tận gốc rớt uy hiếp tốt nhất biện pháp. Kiều Nguyên tiểu tâm từ lông tóc chung ló đầu ra, khắp nơi đánh giá thu được. Diêu Hướng Minh lập tức hưởng ứng, Diêu Hướng Minh ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Ta còn không dễ dàng bị nhìn đến, ngươi trên cơ bản là tàng không đứng dậy. Kiều Nguyên cảnh cáo Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh gãi. Gãi đầu, tải nhìn xem hữu nhìn xem, nghĩ ra một cái chủ ý, cười Tuyết muội tử, nếu không ta chộp vào ngươi cái bụng thượng đi. La Ký Tuyết cả kinh, cơ hồ là nháy mắt trả lời, quấy rối tình dục a. Diêu Hướng Minh tức khắc ý thức được chộp vào La Ký Tuyết cái bụng thượng. Không thua gì là chôn ngực a. Kiều Nguyên nghe xong này đối thoại tức khắc cười nói, tưởng bò cái bụng cũng không được, một chạy động ngươi liền sẽ rơi xuống. Thực ảnh hưởng La Ký Tuyết hành động, nga, Diêu Hướng Minh thành thành thật thật lên tiếng. Vẫn là lựa chọn ghé vào La Ký Tuyết trên lưng, móng vuốt bắt lấy sư tử mau, bốn người tiếp tục ở trong rừng hành tẩu. Bài thi bóng dáng không có lại lần nữa xuất hiện, nhưng bọn hắn lại gặp một đám hoang dại lộc vu tử chết cùng La Ký Tuyết giấu ở lùm cây mặt sau. Đôi mắt nhìn chằm chằm lộc đàn, đột nhiên không biết hẳn là như thế nào xuống tay, cái kia. Sư tử là như thế nào đi săn? La Ký Tuyết khó khăn, này đàn lộc phi thường cảnh giác. Lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, cơ hồ có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ cảnh giác ngẩng đầu. Ta nhớ rõ sư tử hẳn là quân thể săn. Thú, ba, lăng giống như cũng là, Siêu Hướng Minh nhỏ giọng nói, này liền có điểm khó làm. La Ký Tuyết, chúng ta phỏng chừng muốn phối hợp một chút. Vu Tử Chiết quay đầu đối La Ký Tuyết nói, La Ký Tuyết. Lập tức khẩn trương lên. Hảo, như thế nào phối hợp? Ta ở chỗ này thủ. Người phụ trách đem lộc hướng bên này đuổi, Vu Tử Chiết nói, La Ký Tuyết gật đầu. Theo sau liền tận lực phóng nhẹ bước chân. Vòng tới rồi lộc đàn bên kia, nàng thấp phục khởi thân thể. Nhìn chằm chằm nơi xa lộc đàn. Đối trên lưng Diêu Hướng Minh nói. Diêu Hướng Minh, người muốn bắt ổn, chào ổn, Diêu Hướng Minh nói xong lời nói sau thậm chí dùng miệng cắn một rúm. Mau ta đây liền phải vọt, nàng nói, đột nhiên từ lùm cây nhảy đi ra ngoài, giày rộng bàn chân sụp ở bùn đất trên mặt đất bắn khởi bụi đất. La Ký Tuyết toàn thân máu cơ hồ đều sôi trào đi lên. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, đem cũng đủ dưỡng khí chuyển vận cho mỗi một tế bào. Nàng cơ hồ chạy ra chính mình từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ. Giống một trận gió giống nhau. Từ thảo tiêm xẹt qua. Nhằm phía lộc đàn cơ hồ là nháy mắt liền cảnh giác lên. Tuy rằng chưa bao giờ có gặp qua dáng vẻ này đi săn giả. Nhưng chúng nó vẫn là kinh hoàng mà chiều trái ngược hướng bay nhanh chạy trốn, cái này phương hướng. Đúng là Vu Tử Chiết ẩn thân địa phương hướng. Vu Tử Chiết nhìn lộc đàn chiều chính mình bay nhanh tới gần. Lập tức bắt đầu làm chuẩn bị, hắn theo dõi trong đó một cái thoạt nhìn tương đối gầy yếu mà mục tiêu. Đối Kiều Nguyên nói, ta muốn lao ra đi. Chào ổn, cố lên, Kiều Nguyên ở hắn lông tóc chung lăn một vòng. Làm mau đem chính mình cuốn lấy. Xác nhận vững chắc sau ở chỗ Tử Chiết nhìn không thấy nắm tay múa may một chút mục tiêu nhanh chóng. Tiếp cận. Liền tại đây đầu lộc chuẩn bị từ bụi cỏ phía trên nhảy qua thời điểm. Dấu ở phía dưới Vu Tử Chiết đột nhiên phát ra tới, chương 139 Vu Tử Chiết huy khởi móng vuốt. Bén nhọn màu đen móng vuốt nhắm chuẩn lộc yết hầu trực tiếp múa may qua đi. Cơ hồ là dây tiếp theo. Hắn cùng Kiều Nguyên là có thể nhìn thấy máu tươi phun ra. Lộc than khóc ngã xuống cảnh tượng, nhưng mà sự tình phát triển cùng bọn họ lường trước hoàn toàn. Không giống nhau, chỉ thấy lộc đem đầu một oai, lăng chảo ở nó bóng loáng rắn chắc da lông thượng xẹt qua. Thậm chí đều chỉ là chém xuống mấy cây lông tóc, lộc vừa rơi xuống đất liền vội tốc chuyển hướng. Mấy cái lên xuống liền chui vào rừng cây vươn, cho dù Vu Tử Chiết lập tức đứng lên truy kích cũng đã không còn kịp rồi, Vu Tử Chiết chạy nhanh quay. Đầu tưởng tìm kiếm một cái khác mục tiêu. Nhưng lộc đàn tại như vậy đoạn thời gian nội cũng đã chạy cấp sạch sẽ. chỉ để lại đầy đất bị dẫm đạp cỏ dại, lộc. Lợi hại, Kiều Nguyên nắm diêu hướng Minh Mao, phát ra cảm khái, không hổ là có thể ở tàn khốc trong giới tự nhiên sinh tồn xuống dưới động vật. Tốc độ này cùng phản ứng năng lực đều cường đến đáng sợ, Vu Tử Chiết thở dài. Nghĩ lại nói, ta không nên lấy móng vuốt đi chụp, hẳn là trực tiếp dùng miệng cắn nó yết hầu. Trực tiếp hạ miệng vẫn là có chút bóng ma tâm lý, Kiều Nguyên bò lên trên đỉnh đầu hắn. Dùng móng vuốt giúp hắn thuận thuận mao, nói, không có việc gì, cho dù là thiên nhiên lang săn thú xác suất thành công cũng chỉ có nhiều như vậy. Hoang dại lộc phản ứng thật sự thực nhanh chóng, La Kỳ Tuyết lúc này cũng thở hồng hộc mà đuổi lại. Đây, nàng đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, dùng móng vuốt nhân tính hóa mà sờ sờ chính mình đầu. Ai, ta đuổi theo mấy đầu lộc chạy đã lâu, hoàn toàn đuổi không kịp, một cái đột nhiên thay đổi liền có thể đem ta ném rớt, xem ra đi săn cũng không phải một kiện rất đơn giản sự, đem đối tượng đặt ở hoang dại động vật trên người khả năng cũng không phải một cái hảo lựa chọn. Kiều Nguyên thở dài, nhưng mới vừa nói xong lời nói, hắn đại lỗ tai liền bắt giữ tới rồi kỳ quái thanh âm. Siêu Kiều Nguyên lập tức ở chỗ Tử Chiết đỉnh đầu đứng lên, chuyển động lỗ tai nghe bốn phương tám hướng động tĩnh, cuối cùng ở phía tây nghe thấy được không nhỏ động tĩnh, có thứ gì chính đại bước chiều nơi này xông tới, không tốt, hắn lập tức nhắc nhở những người khác. Chúng ta vừa mới làm ra tới động tĩnh quá lớn, có người chạy tới, ở đâu biên, Vu Tử Chiết hỏi, bọn họ loại này đại hình động vật thính giác thường thường không có Kiều Nguyên loại này loại nhỏ. Động vật hào, hắn tạm thời còn nghe không thấy động tĩnh gì, phía tây. Phỏng chừng còn có hơn 10 giây liền sẽ lại đây, Kiều Nguyên nói, hào. Ngươi trốn hào. Chúng ta hướng phía đông đi, Vu Tử Chiết cùng La Kỳ Tuyết không hề do dự. Lập tức hướng phía đông chạy, muốn tránh cho cùng cái này đội ngũ chạm mặt, nhưng này trong đội ngũ phỏng chừng có cái gì cảm giác. Phương diện rất mạnh sinh vật, cư nhiên đuổi theo cũng đem bốn người ngăn chặn. Vu Tử Chiết gầm nhẹ nhìn trước mắt một đầu lão hổ cùng một cái hoa xà. Cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, mà La Kỳ Tuyết tắc thử khởi răng nanh. Còn nếm thử vọt tới trước uy hiếp bọn họ, nhưng này hai chỉ mãnh thú căn bản không có lui về phía sau. Tựa hồ hạ quyết tâm muốn tập kích Vu Tử Chiết bọn họ. Đặc biệt là kia đầu lão hổ, thân hình cường tráng cao lớn vô cùng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, tràn đầy tự tin, một khắc điều xà chiếm cứ ở hắn trên người. Nó trên người có màu trắng màu đen tạo thành hình tam giác hoa văn. Đầu nhọn nhọn. Cái mũi hướng về phía trước nhếch lên, là một loại phân bố phi thường quảng kịch độc xà, đến nỗi đệ tam chỉ hoặc là đệ tứ chỉ động vật. Hoàn toàn không thấy bóng dáng, rất có thể là giấu đi, này nhưng có điểm khó làm a. Siêu Hướng Minh ghé vào La Kỳ Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, này hai đầu động vật đều đem tầm mắt. Đầu chú ở hắn trên người, quả thực làm hắn trên đầu đổ mồ hôi lạnh, tiểu tâm xà. Cái kia xà thực độc, La Kỳ Tuyết hít sâu một hơi. Nhắc nhở chính mình các đồng đội, nàng vừa dứt lời. Đối diện liền lập tức khởi xướng công kích, lão hổ hét lớn một tiếng âm. Lập tức phát đi lên, hắn đầu tiên đem công kích đối tượng định thành Vu Tử Chiết. Rốt cuộc lang thoạt nhìn so sư tử dễ dàng đối phó, Vu Tử Chiết lập tức lui về phía sau. Sư tử móng vuốt từ hắn cổ biến xẹt qua, nhưng hắn mới lui về phía sau. Đối phương lần thứ hai chảo đánh liền tiếp theo lại đây, Vu Tử Chiết bị buộc đến liên tục lui về. Phía sau, muốn nếm thử phản kích lại liên tiếp bị lão hổ sắc bén móng vuốt cùng hàm răng cấp bức lui, hơn nữa. Không ngừng lão hổ động tác nhanh chóng không dễ dàng cắn được. Hắn trên người rắn độc càng thêm làm người bực bội, chỉ cần một tới gần lão hổ. Phun tin tử xà liền sẽ giống lò xo giống nhau cắn lại đây. Nó bén nhọn răng nọc từ khoang miệng chúng đạn ra, lóe xâm hàn bạch quang. Tùy thời đều có thể từ giữa phun ra chí mạng nọc độc, La Kỳ Tuyết muốn đi hỗ trợ. Nhưng này xà cư nhiên ở lão hổ trên người cũng có thể hành động tự nhiên. bên kia tới gần hắn liền tóm được bên kia cắn, còn không quên phát ra tê tê thanh âm đe dọa người, vô pháp gần người thương tổn lão hổ. Mà này lão hổ lực công kích lại so Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết lớn hơn rất nhiều. Loại tình huống này rất nguy hiểm, tuy rằng Vu Tử Chiết hai người tạm thời vẫn luôn tránh né công kích không có bị thương. Nhưng một mặt né tránh tổng hội có xảy ra chuyện thời điểm. Một khi bị thương tình huống liền sẽ hoàn toàn trở nên bị động giống. Lão hổ một móng vuốt vỗ vào trên thân cây. Vụn gỗ văng khắp nơi, Vu Tử Chiết nhảy tới một bên. Vừa mới thiếu chút nữa hắn liền sẽ bị công kích tới rồi, La Ký Tuyết muốn vòng đến lão hổ phía sau. Tiến hành công kích, nhưng cũng bị dễ dàng phát hiện trường hợp càng ngày càng giằng co. Vu Tử Chiết hai người nếm thử lui lại cũng thất bại, liền ở La Ký Tuyết nôn nóng vạn phần thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lỗ tai bị kéo kéo, Diêu Hướng Minh đột nhiên thấu lại. Đây, cái kia, nếu không ngươi phối hợp một chút ta giúp ta ngăn trở kia chỉ lão hổ. Ta tới đối phó cái kia xà, hắn ghé vào La Ký Tuyết bên lỗ tai nói, La Ký Tuyết lập tức phản đối. Không được, ngươi qua đi còn không phải là chịu chết sao? Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa thổ bát thử kỳ thật ở thiên nhiên là có thể chiến thắng xà. Thậm chí đối xà độc có một chút kháng tính. Ngài, bất quá đây là ta từ phim phóng sự bên trong nhìn đến. Ta cũng không thể xác định có hay không cùng mặt khác động vật trộn lẫn, Diêu Hướng Minh nói, La Ký. Tiết tức khắc khắc tuyến. Người rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Người này nói được ta thực sợ hãi thả ngươi qua đi a. Ngoặc kép, hết chương.